có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 01, giết người hiện trường. Emilia từ Whis trong tay học xong vô hình hộ giáp cái này kỹ năng. Lại cùng Whis nói chuyện một hồi, liền đứng dậy cáo từ, rời đi Whis ma cụ cửa hàng. Bất quá hắn cũng không có trở về biệt thự, mà là thúc giục mình siêu năng lực, rời đi cái này thế giới. Lần này, Emilia dự định thăm dò một chút mới thế giới. Cùng thường ngày một chút, Emilia tại tiến vào thế giới mới trước đó, đầu tiên là dùng niệm lực che đậy bảo vệ tốt mình. Sau đó dùng khí hình thành kiên đem mình bảo vệ, lên đệ nhị trọng bảo hiểm. Sau đó, Emilia lại thi triển ra mình mới học kỹ năng cho mình tăng thêm một bộ vô hình hộ giáp. Cuối cùng, Busosoku Haki ngo ngoe muốn động, tứ trọng phòng ngự phía dưới. Hắn cảm thấy mình lần này liền xem như rơi vào nham tương bên trong, cũng bơi lên một vòng. Trừ phi là đạn hạt nhân trước mặt mình trực tiếp nổ tung. Nếu không Emilia cảm thấy mình đã đau thương bất nhập, kim cương bất hoại, nhưng là rất hiển nhiên. Hắn lần này lại lo ngại. Lần này Emilia xuất hiện địa phương không phải là suối nước nóng cũng không phải nham tương, mà là một cái nhà đại sảnh. Bất quá còn không có đợi Emilia cẩn thận quan sát nhà kết cấu, cửa trước đại môn bị người đẩy ra, một đám người liền từ bên ngoài đi vào. Những người này có nam có nữ, có cao có ngọn nguồn, có người trưởng thành cũng có tiểu hài, nhưng nhìn không giống như là người một nhà, mà lại đám người này nhìn vô cùng nhìn quen mắt a. Còn không có đợi Emilia mở miệng hỏi thăm, đám người này liền một mặt kinh hãi nhìn xem Emilia. Trong đó một cái giữ lại rear map nam nhân càng là không nói hai lời, trực tiếp xông lên đến liền đối Emilia xuất thủ. Emilia lông mày nhíu lại, nhìn hắn tư thế, không hề giống là tập kích mình, càng giống là muốn đem mình bắt lấy. Cái này cũng khó trách, dù sao mình tự tiện xông vào nhà này người phòng ở, đối phương muốn xuất thủ cản bắt lấy mình. Đương nhiên, bất quá Emilia nhưng không có nói qua không hoàn thủ a. Trước tiên đem đối phương đánh ngã đang nói đi. Emilia hạ quyết tâm, thừa dịp rear map xông lên chụp vào mình bả vai thời điểm, đưa tay bắt lấy cổ tay của đối phương, nhẹ nhàng lắc một cái, trực tiếp run mất đối phương một thân khí lực, phá hủy đối phương cân bằng. Tiếp theo giây, Emilia trực tiếp đem đối phương đè xuống đất. Sau đó, ngoài ý muốn phát sinh, Emilia phát hiện trên mặt đất trừ bỏ bị mình đè ngã rear map bên ngoài, vậy mà còn có một cỗ thi thể. Cỗ thi thể này ngay tại dưới chân của mình. Mình mới vừa rồi còn chưa kịp quan sát bốn phía, liền bị cửa trước mở cửa lúc hấp dẫn, vậy mà không có phát hiện cỗ thi thể này. Hiện tại cuối cùng là phát hiện. Tại liên tưởng đến đám người này nhìn mình lúc một mặt biểu tình kinh hãi, ta nói, các ngươi chẳng lẽ coi ta là làm giết người hung thủ đi? Emilia mở miệng hỏi, bị hắn đè ngã trên mặt đất rear map nói ra. Không phải ngươi, là ai? Thả ta ra ba ba. Emilia còn chưa kịp tranh luận, liền thấy một học sinh trung học bộ dáng thiếu nữ mấy bước bắn vọt đến mình trước mặt. Một cước đá hướng về phía đầu của mình, dùng vẫn là karate chiêu thức, tương đương tiêu chuẩn đá nghiêng. Emilia không chút nghĩ ngợi, khoát tay liền chặn thiếu nữ đá nghiêng. Bất quá để Emilia giật mình là, thiếu nữ nhìn như thân thể tinh tế, nhưng một chiêu này đá kích lực lượng cảm giác 10 phần. Emilia không chút nghi ngờ, một cước này đủ để đem một cái người thường đá bay ra ngoài. Liền xem như xương cốt đều muốn bị đá gãy, cho dù là sắt thép, đều muốn bị đá chật. Emilia rất khó tưởng tượng, loại lực lượng này vậy mà lại xuất hiện tại một học sinh trung học bộ dáng thiếu nữ trên thân. Loại lực lượng này liền xem như phổ thông hải quân binh sĩ đều không có đi. Một cái cao trung nữ sinh liền có lực lượng như vậy. Emilia lập tức đánh giá ra cái này thế giới tuyệt đối sẽ không quá mức đơn giản. Nói không chừng là có thần bí lực lượng thế giới. Chẳng lẽ lại mình tiến vào cái gì học sinh cấp 3 cứu vớt thế giới thế giới? Thiếu nữ nhìn thấy mình đá kích bị ngăn lại đến về sau, cũng không có quá mức giật mình, ngược lại nhanh chóng thu hồi chân phải của mình. Quát một tiếng, một kích chính quyền hướng phía Emilia chán nện xuống tới. Cùng lúc đó, bị Emilia đè xuống đất Rear Map cũng bắt đầu phát lực. Muốn phản chế Emilia, mà lại lực lượng lại còn không thấp. Gia hỏa này thế mà cũng là một cái người luyện võ. Vừa rồi sở dĩ bị Emilia một chiêu đánh ngã, đại khái là bởi vì quá bất cẩn. Căn bản liền không có nghĩ tới Emilia thực lực ở trên hắn. Hiện tại hắn hiểu được. Rốt cục nghiêm túc, Emilia lật ra một cái liếc mắt. Đầu tiên là dùng niệm lực khống chế lại thiếu nữ thân thể. Đưa nàng đính tại nguyên địa. Sau đó một quyền nện vào rear map phổi. Rear map phổi lọt vào công kích. Lập tức đau sốc hông. Một thân khí lực lập tức tan hết. Siêu. Nhưng vào lúc này, Emilia chợt thấy một cây châm nhỏ hướng phía cổ của mình bay tới. Duỗi ra hai cây đầu ngón tay. Trực tiếp kẹp lấy căn này châm nhỏ. Hắn thuận châm nhỏ bay tới phương hướng nhìn thoáng qua. Nhìn thấy chính là một người mặc lam âu phục. Áo sơ mi trắng. Cho quần đùi cùng hồng lĩnh kết. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi tiểu hài tử. Lại nói. Này tấm cách ăn mặc cũng quá nhìn quen mắt đi. Edogawa Conan. Emilia cuối cùng là rõ ràng chính mình tiến vào một cái dạng gì thế giới. Sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bị mình đặt ở trên mặt đất không thể động đậy Rear Map. Nói như vậy, ngươi chính là hồ đồ thám tử Mori Kogoro. Sau đó ngẩng đầu nhìn bị mình niệm lực cố định tại nguyên chỗ, bày ra một cái gia quyền tư thái thiếu nữ. Mori Ran đúng không? Ai? Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Mori Kogoro bởi vì phổi bị Emilia đập một quyền, mới mở miệng liền kịch liệt ho khan. Bất quá hắn vẫn kiên trì nói hết lời. Ai là hồ đồ thám tử a? Khụ khụ, Emilia. Hắn lắc đầu, buông lỏng ra Mori Kogoro, mặc cho đối phương đứng lên. Sau đó thu hồi mình niệm lực, thả ra Mori Ran tự do. Trách không được vừa rồi một cước kia hung mãnh như vậy. Nguyên lai là Mori Ran đá ra a, vậy liền không kỳ quái. Mọi người đều biết, Mori Ran nắm đấm có thể đánh nát vách tường. Như vậy đá kích có loại lực lượng này hoàn toàn không đáng kinh ngạc. Dù sao thám tử lừng danh Conan thế giới mặc dù mặt ngoài là một cái thám tử kịch. Nhưng trên thực tế khắp nơi đều tràn ngập trùng điệp không khoa học hiện tượng. Tỉ như quái tặc kít một khóa thay đổi trang phục. Tại tỷ như Conan cực xa khoảng cách đá bóng, còn có chính là quái tặc kít, cũng chính là Kuroba Kaito đồng học Koizumi Akako. Vị này thế nhưng là Sigma Pháp chính thống người thừa kế. Là một vị hàng thật giá thật ma nữ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, khoa học thế giới tuyệt không khoa học, mà lại trừ vị này Koizumi Akako bên ngoài. Còn có một người có thể chứng minh cái này thế giới không khoa học. Đó chính là Hattori Heiji lão mụ Hattori Shizuka. Hattori Shizuka từ rất nhỏ thời điểm liền bắt đầu học tập kiếm đạo. Cho nên thân thủ tương đương nhanh nhẹn lưu loát. Tú một chiêu lấy cây quạt đoạt dao sắc phấn khích kỹ nghệ. Rất có can đảm cùng dũng khí. Tính cách cũng rất thật mạnh. 12 tuổi lúc tham gia kiếm đạo tranh tài được thứ hai còn muốn khóc. Nguyên nhân là bại bởi sơ trung năm nhất học muội. Nơi này trọng điểm không phải nàng thua, mà là nàng bại bởi sơ trung năm nhất học muội. Vị học muội này gọi là Tsubaki Michiko, về sau gả cho lão công của mình về sau. Đổi tên gọi là Kurogane Michiko, về sau Kurogane Michiko sinh ra một cái nhi tử, gọi là Yaiba, mà vị này Yaiba, thì là Yaiba nam nhân vật chính. Đương nhiên rất nhiều người đều không biết Yaiba là cái gì. Kỳ thật ngay từ đầu Emilia cũng không biết. Bất quá hắn mới phát hiện. Nguyên lai Yaiba còn có một cái tên khác. Đó chính là Cửu Long Châu. Thú vị là Cửu Long Châu nội dung giảng thuật là một vị muốn trở thành thiên hạ đệ nhất võ sĩ thiếu niên Yaiba. Cùng bị kiếm ma lực thôn phệ trở thành quỷ quỷ hoàn mãnh giữa lẫn nhau chiến đấu cố sự. Từ một điểm này đủ để chứng minh cái này thế giới không khoa học chỗ. Khác một phương mặt, thu hoạch được tự do Mori Ran lập tức vịn mình phụ thân lui lại mấy bước. Đầy mắt cảnh giác nhìn xem Emilia. Đối với Emilia không động thủ cước liền có thể đem nàng đính tại nguyên địa. không thể động đậy chuyện này. Nội tâm của nàng xa xa so mặt ngoài nhìn qua, càng thêm ầm ầm sóng dậy. Dù sao loại chuyện này, nàng trước kia nhưng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp a. Cái này căn bản không phải võ thuật. Mori Kogoro hít sâu mấy khẩu khí, mới chậm rãi chậm lại. Một đôi mắt trừng được lão đại, hung tợn trừng mắt Emiya. Ngươi ra hỏa này, rốt cuộc là ai? Đại gia là bởi vì Emiya mới vừa nói hắn là hồ đồ thám tử. Cho nên Mori Kogoro đối Emiya sắc mặt kia là tương đương không hữu hảo. Emiya rất bình tĩnh nói ra. Có sao nói vậy? Ta là người qua đường. Người qua đường. Câu trả lời này đương nhiên không thể để cho Mori Kogoro hài lòng. Theo ta được biết, nơi này hẳn không phải là gian phòng của ngươi đi. Nếu như ngươi là người qua đường, vì sao lại tại nơi này? Emiya không có trả lời. Ánh mắt đảo qua bốn phía, nhìn về phía cửa trước một nam một nữ. Nam tướng mạo bình thường, nữ ngược lại là hết sức xinh đẹp. Một đầu tóc vàng tương đương chói sáng. Hắn nhìn kỹ vài lần, rốt cục nhớ tới nữ nhân này thân phận. Thần tượng ca sĩ Okino Yoko. Thì ra là thế. Là cái này thần tượng vụ án a. Một bên Conan nhìn thấy Emiya một mặt giật mình biểu lộ, tổng cảm giác có chút biến xoay. Người này nhìn hắn ánh mắt vô cùng quái dị, phảng phất nhìn thấy hắn về sau liền nhận ra cái gì nổi tiếng nhân vật đồng dạng. Sau đó là nhìn thấy Okino Yoko, bừng tỉnh đại ngộ nói cái gì thần tượng vụ án, cho hắn cảm giác giống như là một cái người không liên hệ, không rõ ràng cho lắm tiến vào cái nào đó trong tiểu thuyết. Nhìn thấy trong tiểu thuyết cái nào đó tình tiết về sau, bỗng nhiên minh bạch mình tại cái gì địa phương. Emiya nhưng không có chú ý tới Conan ánh mắt, bình tĩnh nói ra, nói lại lần nữa, ta không phải hung thủ, người này là tự sát, cùng ta không có cái gì quan hệ. Conan biểu lộ quái dị. Mori Kogoro nói ra, ngươi nói người không phải ngươi giết cũng không phải là ngươi giết. Ngươi có như thế chứng cứ chứng minh điểm này sao? Tất cả chúng ta đều nhìn thấy ngươi đứng tại thi thể trước mặt. Ngươi bây giờ thế nhưng là thứ nhất người hiềm nghi. Emiya nói ra, nếu như ta là hung thủ, phản ứng đầu tiên không phải tại nơi này cùng các ngươi tán gẫu, mà là đem các ngươi hết thảy đều xử lý. Dù sao các ngươi sở hữu người cộng lại đều không phải ta đối thủ. Mori Kogoro cảm thấy mình bị coi thường. Ngươi ra hỏa này, chấm ngoặc kép, ta làm sao vậy? Chẳng lẽ lại ta nói không đúng sao? Emiya hỏi ngược lại. Mori Kogoro lớn tiếng nói ra, đừng đem người nhìn cách trước a. Ngươi cái này hỗn đản. Nếu như không phải Mori Ran gắt gao kéo lại hắn, nói không chừng ra hỏa này hiện tại liền xông lên, muốn cùng Emiya động thủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.